ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 ta dò điện. Phát sóng trực tiếp thu vào phi thường khả quan. Dục Ấu Viện công chướng cùng Thẩm Miên Tư chướng thượng đều tồn tiếp theo bút tinh tệ. Thẩm Miên Tư Tư chướng chi ra một ít, lại mua một ít long phí thảo hạt giống trồng trọt ở Dục Ấu Viện hậu viện. Thuận tiện cấp lẻ loi hồng heo gia tăng rồi một đầu tiểu đồng bọn. Thẩm Miên cá nhân cửa hàng trung bán ra long phí thảo từ mỗi ngày 20 phiến gia tăng đến mỗi ngày 50 phiến. Bởi vì long phí thảo hấp thu Thẩm Miên dị năng ước số lớn lên. Phiến lá trung ẩn chứa mộc hệ dị năng phá lệ thuần tịnh. Bởi vậy luôn là cung không đủ cầu, hái phiến lá cũng thành Thẩm Miên mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm sự. Hạ Tỉnh cầm hộp theo ở phía sau hỗ trợ, ngươi đừng trích cái kia, Thẩm Miên sau lưng có mắt giống nhau, Tinh Chuẩn vỗ rớt Hạ Tỉnh duỗi hướng một mảnh lá cây tay, kia phiến long phí thảo lá cây lớn lên phá. Lệ hào, thịt lá rắn chắc, bởi vì hút no rồi dị năng, bày biện ra thủy tinh giống nhau trong suốt tính chất. So mặt khác nửa trong suốt lá cây phẩm tướng càng tốt, Hạ Tỉnh nghi hoặc. Này phiến phẩm tướng hảo, có thể quý gấp đôi đi, long phí thảo đối với long tộc tới nói. Như là thiên nhiên hiệu suất cao nhuận hầu đường, đối có thể hợp thành nhiên liệu hoặc là ngọn lửa long tộc tới nói. Là ắt không thể thiếu sinh hoạt tất đồ dùng, chưa bao giờ dùng sầu bán không xong vấn đề. Rốt cuộc long phí thảo tương quan chế phẩm tuy rằng cũng có tương ứng công hiệu. Nhưng như thế nào đều so ra kém thiên nhiên long phí thảo. Nếu tiền bao cho phép, thời khắc đều ở phun hỏa bên cạnh bộ phận long tộc nhóm khả năng sẽ nhét đầy một tủ đông long phí. Thảo, Thẩm Miên trích xong một phần long phí thảo. Kia phiến muốn để lại cho Tiệp An, Hạ Tỉnh nga một tiếng. Hai ngày này nghe hắn ho khan tới. Bổ một đoạn thời gian khoáng thạch nguyên tố cũng không sai biệt lắm có thể phun ra ngọn lửa, ăn. Non nửa hộp đặc thù loại dinh dưỡng tề. Tiểu Tiệp An vậy cũng so với phía trước ánh sáng nhiều. Rốt cuộc không phải cái kia mang đi ra ngoài sẽ bị nói dinh dưỡng bất lương bảo thạch long. Đương nhiên, chính yếu chính là, Tiệp An bắt đầu có hợp thành nhiên liệu các loại biểu hiện, ho khan. Ngẫu nhiên còn sẽ đánh cách. Hai ngày này nói chuyện giọng nói đều là ếch, hai người khi nói chuyện đã tháo xuống 50 phiến long. Phí thảo. Thẩm Miên một bên đi ra ngoài một bên hỏi, phun hỏa là một loại cảm giác như thế nào? Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ, này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Ta vô pháp hợp thành nhiên liệu, bất quá theo ta bằng hữu nói phun thời điểm không cảm giác. Nhưng hợp thành nhiên liệu quá trình thường xuyên sẽ làm giọng nói không thoải mái, Thẩm Miên. Người cư nhiên sẽ không phun hỏa, Hạ Tỉnh lấy quá trên tay hắn hộp cùng nhau đưa cho tới cửa lấy. Chuyển phát nhanh long tộc, ta tuy rằng sẽ không phun hỏa, nhưng ta nội tâm chính là một đoàn tùy thời đều có thể vì ngươi thiêu đốt ngọn lửa, đại khái là cảm. Thấy một câu còn không thể biểu hiện hắn lửa nóng nội tâm. Hạ Tỉnh lại bồi thêm một câu, ta là cái nóng bỏng alpha, bị bắt nghe xong một lỗ tai chuyển phát nhanh tiểu ca nản lòng thoái chí. Cái này vớ vẩn thời đại, nhất định phải tao mới có thể tìm được lại a lại đẹp đối tượng sao? Giống hắn như vậy thành thật long có phải hay không chỉ có thể cô độc cả đời. Thẩm Miên, ngoặc kép, giống như có chiếc xe nôi đi qua, Thẩm Miên khách quan mà nói. Ngoặc kép, ta cuối cùng biết vì cái gì ngươi lớn như vậy long. Cư nhiên hiện tại còn độc thân, ta độc thân là khách quan nguyên nhân, Hạ Tỉnh ý đồ giải thích. Ngươi không biết ta đơn vị Omega cùng Beta, bọn họ đều nội bộ tiêu hóa. Còn cảm thấy chúng ta alpha đều ấu trĩ, Thẩm Miên lạnh nhạt. Phải không, Hạ Tỉnh? Ta cảm thấy ngươi lời nói mới rồi giống như không phải nghi vấn ngữ khí, Thẩm Miên mặt vô biểu. Tỉnh, chuyển phát nhanh tiểu ca cầm đi hộp. Hạ Tỉnh bắt đầu vòng quanh Thẩm Miên đảo quanh. Như thế nào không để ý tới ta? Thẩm Miên chưa thấy qua như vậy dính người long. Banh mặt vòng qua Hạ Tỉnh. Còn có nửa giờ liền đến long nhãi con nhóm rời giường thời gian. Thẩm Miên cũng nên chuẩn bị bữa sáng, Dục Ấu Viện phòng bếp cùng ký túc xá ở một đống lâu. Thẩm Miên đi qua cửa thang lầu thời điểm phát hiện Tiểu Tiệp An ngồi xổm thấp nhất cầu thang thượng. Một con tay ngắn nhỏ ôm tay vịn cột, một con tay ngắn nhỏ che miệng, không biết ở ẩn nhẫn cái gì. Nghẹn đến mức mãn nhãn lệ quang, Thẩm Miên không thể gặp trong nhà hài tử rớt nước mắt. Đi qua đi ngồi ở Tiệp An bên người, duỗi tay ôm lấy hắn. Làm sao vậy? Hạ Tỉnh uốn gối ngồi xổm Tiệp An trước mặt, nắm lấy Tiệp An bắt lấy lan can tay. Đau răng sao? Liền tính là Long tộc, ấu niên kỳ cũng phi thường yếu ớt. Trước kia y học không phát đạt thời điểm, ấu long chết non là thường có sự tình. Tiệp An che miệng, dừng dừng lắc đầu. Thẩm Miên chậm rãi nhăn lại mi, đứng lên, ta kêu cái bác sĩ quá. Tiệp An vội vàng giữ chặt Thẩm Miên, hắn một con chảo chảo bị Hạ Tỉnh nắm, dưới tình thế cấp bách liền vươn che miệng móng vuốt, một trương miệng lời nói còn chưa nói ra tới, trước phun ra mang theo một lưu hỏa tinh yên khí, chính ngồi xổm trước mặt hắn. Hạ Tỉnh phản ứng cực nhanh, lập tức giơ tay che ở mặt trước. Tay phải ở nháy mắt hoàn thành bộ phận long hóa. Hỏa tinh nhào lên tới đã bị hắn một phen nắm. Tiệp An quẫn bách đến thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra. Tới, xin lỗi, nàng đến thúc thúc sao? Hạ Tỉnh vỗ vỗ hắn đầu. Không có việc gì, ta chắn đến mau. Tiệp An bắt lấy Hạ Tỉnh tay nhìn vài biến. Sợ bỏng Hạ Tỉnh, thật vậy chăng? Hạ Tỉnh an ủi hắn. Không có việc gì. Đây đều là tiểu trận trượng. Ta năm đó ở trường quân đội làm không trọng huấn luyện. Một con tiểu sôi trào long phun ra đầy đất hòa. Lúc ấy liền đem huấn luyện thiết bị cấp nóng chảy. Còn kém điểm đem phòng huấn luyện điểm. Đây là bình thường sinh lý phản ứng. Thành niên long có đôi khi đều nhịn không được. Tiệp An càng kinh hoàng. Kia thiêu đồ vật bồi không dậy nổi làm sao bây giờ? Hạ Tỉnh, ân. Đây là cái đáng giá tự hỏi vấn đề, không hổ là Thẩm viện trưởng mang ra tới nhãi con. Chú ý điểm luôn là như vậy thực tế. Thẩm Miên rút ra khăn giấy cấp Tiệp An lau lau miệng. Chờ Tiệp An trưởng thành, khẳng định bồi đến khởi. Tiệp An trong lòng hơi chút yên ổn một chút. Vuốt chính mình bụng, biểu tình tràn ngập ưu sầu. Đối từ nhỏ ấm no đều gian nan Tiệp An tới nói. Có thể phun hỏa không phải lớn lên tượng trưng. Mà là sẽ mang đến vô số phiền toái khuyết điểm, ta còn gặp rắc rối. Tiệp An nhỏ giọng nói, Thẩm Miên. Sấm cái gì họa? Tiệp An đầu ngón tay khấu hai hạ lan can. Thật sự nói không nên lời. Đành phải lôi kéo Thẩm Miên lên lầu. Đẩy ra ký túc xá môn, nắng sớm từ cửa sổ lớn sái tiến ký túc xá. Nguyên bản cửa sổ hạ thảm đổi thành tráng lệ ngân hà trò chơi ghép hình. Hai chương tính chất đặc biệt ấu tể giường song song đặt ở cùng nhau, Lộ Nguyên đang nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, tứ chi mở ra cái bụng hướng lên trời, chăn có một nửa rơi trên mặt đất. Tiệp An mở cửa cùng đi vào tới, tiếng bước chân cũng chưa có thể đánh thức hắn. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh mọi nơi nhìn một vòng, không phát hiện có chỗ nào bị thiêu. Tiệp An nắm chặt Thẩm Miên tay, trong ánh mắt thấp thỏm làm hai cái người trưởng thành đều cúi người an ủi hai câu. Tiệp An lắc đầu, nắm Thẩm Miên đi đến Lộ Nguyên mép giường, chỉ hướng Lộ Nguyên viên gương mặt tử. Thẩm Miên ngoặc kép. Lộ Nguyên trên mũi nguyên bản là không có tạp sắc bạch mao, mà giờ phút này Lộ Nguyên mũi thượng lại có một vòng màu đen, vừa thấy liền biết là bị hỏa tinh liệu. Đến nỗi là nơi nào tới hỏa tinh, hiển nhiên là tiểu Tiệp An không cẩn thận toát ra tới. Hạ Tỉnh thiếu chút nữa cười ra tới, chạy nhanh nhắm lại miệng. Ban Long nhất tộc da lông hạ trừ bỏ rắn chắc mỡ, còn có khó lòng đột phá vỏ. Đừng nói chỉ là bị hỏa tinh dính một chút, chính là trừ hỏa lăn một lần, nhiều nhất thiêu hủy điểm mau. Tiệp An thanh âm nho nhỏ, ta ho khan thật lâu, Lộ Nguyên thực lo lắng ta, liền nghĩ tới đến xem. Sau đó ta đột nhiên liền ho khan ra hỏa tinh, liền dừng ở Lộ Nguyên cái mũi thượng. Hạ Tỉnh thật sự không nín được, quay đầu cười hai tiếng, không cẩn thận đối thượng Thẩm Miên tầm mắt, chạy nhanh nhịn xuống. Kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm, Thẩm Miên cũng không nghĩ tới bình thường sinh lý phát dục. Cấp năm ấy 6 tuổi Tiệp An để lại suốt đời khó quên bóng ma. Bởi vì hắn không cẩn thận xúc phạm tới chính mình đồng bọn, Thẩm Miên cấp Tiệp An ăn điểm long phí. Thảo, Tiệp An tuy rằng giọng nói không đau, nhưng hỏa tinh vẫn là ngăn không được mà ra bên ngoài mạo. Tiệp An sợ hãi lại lần nữa xúc phạm tới đồng bọn hoặc là viện trưởng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm một hai phải cầm dinh dưỡng tề đến một bên uống, Thẩm Miên trở về phiên. Nửa ngày chuyên nghiệp thư, không có nhìn đến cái gì rất hữu dụng biện pháp, hắn nghĩ nghĩ. Hỏi Hạ Tình, ngươi khi còn nhỏ cũng có khống chế không được bản năng thời điểm sao? Hạ Tình lười biếng ghé vào Thẩm Miên trên giường, cười trả lời, có, rất dài một đoạn thời gian đều khống chế không được. Thẩm Miên, kia có biện pháp khắc chế sao? Hạ Tình, không có, này liền cùng động dục kỳ giống nhau, không thể không hợp ý nhau liền không tới. Ấu Long thân thể không có phát dục hoàn toàn, cho nên làm không được thu phóng tự nhiên. Thẩm Miên nhíu mày, hắn giơ tay chống lại giữa mày, phiền trí não thượng trang sách, không nói gì. Hạ Tình đứng dậy ngồi ở hắn bên người, là lo lắng lộ nguyên sao? Kỳ thật liền tính là đại quy mô dục ấu viện, cũng không thể tránh cho loại sự tình này. Hơn nữa Ấu Long tuy rằng ở bệnh tật trước mặt thực yếu ớt, nhưng mặt khác thời điểm vẫn là thực da dày thịt béo. Đặc biệt là lộ nguyên như vậy ban long. Thẩm Miên, người không phun hỏa còn hảo một chút, 6 tuổi đến 12 tuổi là long tộc đệ nhất giai đoạn phát dục kỳ, bất đồng long tộc xuất hiện đặc thù đều bất đồng. Tỉ như nói lộ nguyên, hắn ở đệ nhất giai đoạn phát dục kỳ là lại lần nữa tăng trưởng cắn hợp lực, cốt cách tiến thêm một bước tăng thêm, mà Tiệp An tựa như cái điểm không cháy đá quý bật lửa, răng rắc ra bên ngoài bốc hỏa tinh, thực dễ dàng khiến cho sự cố. Dục ấu viện chỉ có Thẩm Miên một nhân loại, dư lại 3 cái long đều sẽ không bị ngọn lửa bỏng rát, nhiều nhất thiêu điểm đồ vật, nhưng so với sự cố, Thẩm Miên càng lo lắng. Tiệp An, ta là không phun hỏa. Hạ Tình cười tủm tỉm nói, chính là ta dò điện a, ai chạm vào điện ai, truyền thuyết thuộc canh thần loại, kêu gọi lôi điện cùng mưa gió long, là tiến vào trạng thái chiến đấu khi, ném động cái đuôi là có thể sửa đổi đường sông cự long, huyết thống có khắc cường hãn, đương nhiên, trưởng thành kỳ gặp phải vấn đề cũng lớn hơn nữa, cũng may cùng hắn ở cùng cái học viện, cơ bản đều là như thế này, trời sinh cường hãn long tộc. Dò điện, phun hỏa, chỉ do cho nhau thương tổn. Thẩm Miên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chậm rãi hỏi, ngươi là như thế nào lớn như vậy? Hạ Tình giơ tay, dừng ở Thẩm Miên trên vai trước trần chờ một chút, vẫn là thu trở về. Hai người đệ nhị giới tính không giống nhau, tứ chi thượng động tác vẫn là trang trọng chút tương đối hảo. Đại bộ phận có công kích tính long đều là như vậy lớn lên. Đừng quá lo lắng, Tiệp An sẽ cùng bản năng đạt thành giải hòa. Thẩm Miên lại không như vậy cảm thấy, nhưng mà hắn tạm thời tổ chức không hảo ngôn ngữ, chỉ là lắc lắc đầu. Không, Tiệp An tính cách cùng mặt khác long nhãi con không quá giống nhau. Hạ Tình không nghe hiểu, nhưng mà qua mấy ngày hắn liền phát hiện Thẩm Miên lo lắng hoàn toàn là có đạo lý. Tiệp An thực chán ghét chính mình chủng tộc bản năng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, truyền thuyết long nhóm chuyên trúc dục ấu viện, ai gai độc nơi nơi loạn rớt. Ai điện ta, hảo năng, có thể hay không không cần ra bên ngoài phun phát hỏa. Cái nào ở cắn ta? Ngươi cơm chưa không ăn no sao? Tổng kết. Hoàn toàn hỗn loạn dục ấu viện. Hết chương.